Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, Tư Tử Phàm mở mắt ra thời điểm đang ngồi ở nhà ăn. Cảm giác trên mặt có chút ướt, hắn đối diện một cái xinh đẹp nữ nhân mới vừa buông cái ly. Tức giận mà xoay người rời đi, nhà ăn mặt khác khách khứa đều đang xem hắn, Tư Tử Phàm nhíu nhíu mi. Cầm lấy trên bàn cơm giấy thong thả ung dung mà lau khô trên mặt thủy. Như vậy bị bắt, bọn họ là đang nói chia tay. Tư Tử Phàm rũ mắt vừa thấy. Trên bàn quả nhiên ném một chương bị xé thành hai nửa chi phiếu. Hắn không có bị người đương hầu xem thói quen. Đơn giản trải vuốt rõ ràng hiện trạng liền giơ tay đưa tới nhân viên tạp vụ tính tiền. Hắn ở trong đầu tìm tòi một chút. Ra cửa sau lập tức đi hướng nguyên chủ dừng xe vị trí. Lấy ra chìa khóa xe, thượng một chiếc thực tao khí màu vàng siêu chạy. Hắn lên xe sau trước tiên tiếp thu ký ức, hiểu biết thế giới này tình huống. Nguyên chủ Tư Tử Phàm là quốc nội lớn nhất điền sản công ty người thừa kế. Nhưng hắn cha mẹ ở 8 năm tiến đến thế, lúc ấy hắn mới 15 tuổi, còn ở đọc sách, công ty liền từ hắn tiểu thúc quản lý. Hắn tiểu thúc chỉ so hắn đại 5 tuổi, lúc ấy ở nước ngoài lưu học, vừa trở về liền dùng lôi đình thủ đoạn khống chế công ty. Còn đánh lùi sở hữu mơ ước từ thị tưởng phân một khối bánh kem đồng hành. Trong lúc nhất thời thanh danh vang dội, nhắc tới hắn đều là thanh niên tài tuấn, trường giang sóng sau đè sóng trước loại này ca ngợi, hắn sở dĩ đi vào thế giới này. Chính là bởi vì vừa mới bắt hắn thủy vị kia bạn gái trọng sinh. Hơn nữa còn ở lâm chia tay hết sức lập tức hắn tiểu thúc giường. Ngạnh sinh sinh cấp nguyên chủ đeo đỉnh đầu nón xanh. Vị này trọng sinh nữ có cái siêu sao hệ thống. Chỉ cần ở tinh đồ thượng hoàn thành nhiệm vụ là có thể biến Mỹ. Một cái càng ngày càng Mỹ lại thực hiểu chuyện nữ nhân chặt chẽ bắt được tiểu thúc tâm. Nàng còn đặc biệt mang thù. Cho rằng đời trước nguyên chủ ném rớt nàng quá thương nàng. Cho nên đời này dùng hết thảy thủ đoạn chèn ép nguyên chủ. Châm ngòi bọn họ thúc cháu quan hệ, cuối cùng cướp đoạt nguyên chủ hết thảy. Thành công thượng vị trở thành Tư thị tổng tài phu nhân. Nguyên chủ trước kia bị cha mẹ sủng nịch, không trải qua qua cái gì gió táp mưa xa. Giống lớn lên ở nhà ấm giống nhau. Cha mẹ qua đời. Lại có tiểu thúc trở về đỉnh công ty, mỗi tháng cho hắn bó lớn tiền tiêu vặt, hắn mừng rỡ hưởng thụ, tốt nghiệp cũng không vội mà tiến công ty, ngược lại đặc biệt mê chơi, ở trong vòng là nổi danh ăn chơi trác táng phú nhị đại. Tuy nói hắn chơi về chơi, cũng không dính hoàng đánh cuộc độc, nhưng rốt cuộc thanh danh không như vậy hảo, cố tình hắn còn thực thích ở Weibo thượng nói này nói kia. Dỗi cái này dỗi cái kia, tất cả mọi người biết hắn như vậy cái phú nhị đại. Trọng sinh nữ mấy phen thao tác liền đem hắn biến thành chuột chạy qua đường. Nguyên chủ cảm thấy chính mình quá hoan uổng, hắn là quang nữ nhân kia, nhưng hắn một không xuất quỹ, nhị không thực xin lỗi nàng. Hắn chỉ là không thích nàng tưởng chia tay, trả lại cho một đống phòng ở cùng 3.000 vạn làm chia tay phí. Nơi nào thương tổn nàng. Hắn chưa bao giờ nói thật cảm tình, lúc trước ở bên nhau thời điểm liền nói hảo hảo tụ hảo tán. Kia nữ nhân đáp ứng, kết quả tan lúc sau lại hận thượng hắn, trọng sinh trở về liều mạng báo thù đem hắn biến thành kẻ nghèo hèn. Này không phải đầu óc có bệnh, nguyên chủ nghẹn khuất đã chết, nhưng hắn chính mình có tự mình hiểu lấy, làm hắn trọng sinh hắn cũng đấu không lại kia nữ nhân cùng tiểu thúc. Cho nên hắn mời đến vị diện sứ giả, muốn cho Tư Tử Phàm giúp hắn nghịch tập, trọng sinh nữ không phải tưởng leo lên giới giải trí đỉnh trở nên càng ngày càng mỹ sao. Vậy làm nàng cầu mà không được, bị hệ thống trừng phạt, tiểu thúc không phải vì một ngoại nhân không màng thân tình sao. Vậy lấy về chính mình nên được đồ vật, cùng hắn xé rách mặt, nguyên chủ đối sự nghiệp tới cái gì độ cao không có yêu cầu. Nhưng chính là hy vọng kia hai người càng không thoải mái càng tốt. Tư Tử Phàm tới thời điểm, trọng sinh nữ Hạ Sương Sương vừa mới trọng sinh, đã quyết định muốn hung hăng trả thù Tư Tử Phàm, đuổi ở chia tay phía trước cho hắn mang đỉnh đầu khó nhất kham nón xanh. Làm hắn mất mặt, cho nên này một đời nàng không muốn chia tay phí, mà là đem trước mặt mọi người bát dưới nước Từ Tử Phàm mặt mũi. Từ Tử Phàm ở Weibo thường xuyên lộ mặt, không ai không quen biết hắn, nhà ăn kia một bát khẳng định có thể lên đầu đề. Nàng vừa lúc xào một đợt nhiệt độ, thuận tiện làm người ngoài hiểu lầm bọn họ chia tay đều là Từ Tử Phàm sai. Nếu không nàng nào dám bắt hắn thủy lại làm sao như vậy tức giận đâu. Xem hình nói chuyện từ trước đến nay nhất có thể làm võng hữu biên chuyện xưa. Từ Tử Phàm lấy ra di động thượng Weibo lục soát một chút tên của mình. Quả nhiên, có người chụp mấy tấm ảnh chụp truyền thượng võng. Ảnh chụp đến không phải thực rõ ràng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra Hạ Xương Xương thực phẫn nộ. Mà hắn bị bắt đến đầy mặt là thủy, có điểm chật vật, võng hữu xứng văn nhìn qua thực khiếp sợ, không thể tin được Từ Tử Phàm cư nhiên bị Hạ Xương Xương bắt thủy. Từ Tử Phàm tiếp tục lật xem, nhìn đến lại một cái Weibo, không có xứng đồ, nhưng đem hiện trường sự nói được rất rõ ràng. Từ Tử Phàm cấp Hạ Xương Xương chia tay phí. Hạ Xương Xương tức giận mà xé chi phiếu còn bát Từ Tử Phàm một ly nước đá. Nói nhìn lầm hắn, giận mà rời đi. Từ Tử Phàm đây là ngoại tình. Từ Tử Phàm tay trái lật xem Weibo, tay phải ở tay lái thượng nhẹ nhàng gõ động. Suy nghĩ hạ, trực tiếp đã phát điều Weibo. Không xuất quỹ, không cãi nhau, đơn thuần không nghĩ luyến ái. Lúc trước nói tốt hảo tụ hảo tán không nói chuyện thật cảm tình. Một đống phòng ở cộng 3.000 vạn chi phiếu bị cự. Còn không thể hiểu được bị bắt vẻ mặt thủy. Ai biết Hạ Xương Xương đây là có ý tứ gì? Chính chủ nhanh như vậy đáp lại. Nháy mắt dẫn phát quảng đại võng hữu chú ý. Hạ Xương Xương fan trước tiên vọt tới hắn Weibo hạ mắng hắn cha Namonser ngươi còn có mặt mũi. Hỏi có ý tứ gì? Ngươi không nghĩ luyến ái liền chia tay. Ngươi lấy chúng ta Xương Xương đương cái gì? Ai nói với ngươi tốt không nói chuyện thật cảm tình? Xương Xương rõ ràng đối với ngươi là thiệt tình. Kết quả đã bị ngươi như vậy dẫm đạp. Ngươi tên cặn bã, khoe dầu ghê tởm, đừng lấy phòng ở cùng tiền vũ nhục Xương Xương. Ngươi cho rằng nàng là ngươi trước kia những cái đó tiểu võng hồng sao? Liền biết tiền, bát ngươi nước đá đều là nhẹ. Hẳn là bát ngươi nhiệt canh. Xương Xương chính là quá mềm lòng. Ngươi khẳng định ngoại tình thương Xương Xương tâm. Trước tiên nhảy ra tẩy trắng cái gì? Ngươi rốt cuộc như thế nào khi dễ Xương Xương? Nói nửa năm luyến ái mới phát hiện tính cách không hợp. Vĩ nhân đều nói qua không lấy kết hôn vì mục đích luyến ái chính là chơi lưu manh. Ngươi chơi lưu manh còn có lý. Từ Tử Phàm cũng không có hồi phục các nàng. Các nàng mắng đến lại tàn nhẫn lại có thể thế nào? Hạ Xương Xương hiện tại chỉ là nhị tuyến minh tinh, fan nhìn rất nhiều, cùng quảng đại võng hữu so sánh với kỳ thật cũng liền như vậy điểm. Không có khả năng ai đều giúp đỡ Hạ Xương Xương nói chuyện. Huống chi nguyên chủ còn có fan đâu, hắn lại phiên phiên liền thấy fan ở vì hắn phản bác. Hạ Xương Xương fan cũng thật mặt đại. Tử Phàm kết giao quá bạn gái không 10 cái cũng có 8 đi. Khi nào phách qua chân, hắn dùng đến nói láo tẩy trắng, lại không phải minh tinh, lý các ngươi này đó điều ti. Rõ ràng là Hạ Xương Xương ngại chia tay phí quá ít làm sự. Còn bát Tử Phàm vẻ mặt thủy, thật là diễn tinh cộng một này nửa năm Hạ Xương Xương nương Tử Phàm xào bao nhiêu lần nhiệt độ. Thượng bao nhiêu lần hot search, thượng Tử Phàm trong nhà còn muốn cố ý chụp trương chiếu khoe ra chính mình vào ở Tử Phàm ra. Làm cho giống như muốn thượng vị đương từ thái thái giống nhau. Cho không chơi đến rất lưu a, chia tay còn muốn xào một đợt. Tuy rằng nói Hạ Xương Xương cho không tốt lắm, nhưng Tử Phàm nói khẳng định là thật sự. Hắn sẽ cùng người nói thật cảm tình. Khôi hài đâu? Ta đầu ngươi nhan, ngươi đồ tiền của ta, liền đơn giản như vậy sự, nói cảm tình nhiều thương tiền a. Ha ha, trên lầu 666 nói cảm tình chính là thương tiền. Tử Phàm đừng cho nàng chia tay phí, xem nàng như thế nào trở về cùng ngươi muốn, ta ta cũng không tin nàng như vậy tiêu sái. Này đó đều là bọn họ hai người cá nhân phấn. Lên tiếng cũng tương đối cực đoan. Hận không thể đem đối phương làm thấp đi đến bùn đi. Không một lát liền xảo đi lên. Ở Tư Tử Phàm Weibo hạ véo đến khí thế ngất trời. Người qua đường nhóm cũng phát biểu một ít ngôn luận, nhưng nhiều là quan vọng, bảo trì trung lập, muốn biết kế tiếp cùng chia tay chân tướng, cũng chính là đang đợi Hạ Xương Xương bên kia nói như thế nào. Tư Tử Phàm không phải giới giải trí người, nhưng mỗi người đều biết, so một ít giới giải trí minh tinh nhân khí đều cao. Tuy rằng Hắc Hồng nửa nọ nửa kia, nhưng kia cũng là đối hắn cao điệu khoe giàu cùng thích dỗi người hành vi cái nhìn bất đồng mà thôi. Thật muốn nói hắn đối cảm tình thái độ, kia thật đúng là giống hắn fan nói như vậy. Hắn chưa bao giờ xuất quỹ, nên yêu đương, nên chia tay, dùng hắn trước kia dỗi người ta nói quá nói. Chính là cái gì chưa thấy qua, vì cái gì muốn chơi ngoại tình, như vậy lâu. Cho nên đại gia trước tiên thật đúng là không thế nào hướng ngoại tình phương hướng tưởng. Hạ Xương Xương cái này nhị tuyến nữ tinh, tuổi trẻ xinh đẹp, này nửa năm quảng cáo không thiếu chụp, có một cái phim truyền hình ở bá, còn chụp một bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh đãi bá, lại thường xuyên lên hot search, soát mặt soát đến lợi hại, làm rất nhiều người đã biết nàng, nàng kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm. Người qua đường duyên khá tốt, đại gia lại cảm thấy nàng bắt Tư Tử Phàm thủy hẳn là có cái gì lý do. Nếu Tư Tử Phàm thật sự khi dễ Hạ Xương Xương, người qua đường nhóm khẳng định muốn chạm Hạ Xương Xương bên kia cuồng phun Tư Tử Phàm. Ỷ vào là phú nhị đại liền đùa bỡn nữ minh tinh cha nam nên bị phun chết. Nhưng nếu giống Tư Tử Phàm nói như vậy, bắt đầu liền nói hảo không nói chuyện thật cảm tình. Kia Hạ Xương Xương cự tuyệt chia tay phí còn bát nhân gia thủy xác thật rất không thể hiểu được. Người qua đường liền phải chạm Tư Tử Phàm khinh bỉ Hạ Xương Xương. Loại này nhất quán phong cách, Tư Tử Phàm hiểu biết thật sự, cho nên hắn mới đánh đòn phủ đầu đã phát như vậy điều Weibo. Có lẽ khởi không đến quá lớn hiệu quả, nhưng ít ra có thể trước tiên tỏ thái độ, cường điệu không nói chuyện thật cảm tình. Miễn cho bị Hạ Xương Xương lợi dụng này đỏ ảnh chụp lăng xê. Cho hắn khấu thượng cha nam danh hiệu, kiếm lấy đồng tình, có đôi khi bị đồng tình cũng là sẽ chướng một đại sóng fan cùng người qua đường phấn. Hạ Xương Xương siêu sao hệ thống chính là dựa fan số cùng tác phẩm bình định nhiệm vụ. Hắn như thế nào có thể làm nàng như nguyện? Tư Tử Phàm cấp quản gia nhi tử gọi điện thoại, phân phó nói. Lý Bình, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm trên mạng dư luận đi hướng. Nếu là Hạ Xương Xương sờ soạng ta liền cho ta biết. Đúng rồi, kêu Trương Thẩm chuẩn bị cơm chiều. Ta hiện tại về nhà, là thiếu gia, Lý Bình năm nay 27 tuổi, ở Tư gia làm tài xế. Bất quá nguyên chủ ngày thường thích chính mình khai xe thể thao đi ra ngoài. Rất ít có thể sử dụng đến hắn. Khiến cho hắn làm chút chính mình sự, chỉ cần yêu cầu hắn thời điểm tùy kêu tùy đến là đến nơi. Lý Bình liền ở trên mạng khai ra shop online, sinh ý thực hảo, xem như phát triển cái nghề phụ, thật sự làm được tùy kêu tùy đến, chỉ là cùng nguyên chủ không có bao sâu cảm tình, có thể nói Tư gia trừ bỏ quản gia Lý Bá cùng đầu bếp Trương Thẩm. Người khác đều cùng nguyên chủ không có gì cảm tình. Hai vị này là nhìn nguyên chủ lớn lên, đối hắn đều có một chút tôn kính lại từ ái tâm thái. Chỉ tiếc dựa theo nguyên bản phát triển, bọn họ đều bị trọng sinh nữ nghĩ cách sa thải cũng đuổi ra thành thị này. Gối đầu sức gió lượng rất cường đại, nguyên chủ tiểu thúc thúc Từ Hạo thân là quốc nội lớn nhất điền sản thương. Tưởng đối phó nguyên chủ một cái tay ăn chơi quả thực quá dễ dàng. Tư Tử Phàm biên lái xe biên ở trong lòng phân tích. Thế giới này tình huống kỳ thật rất thường thấy, không phải ở trong hiện thực thường thấy, mà là ở kịch bản chung, bởi vì đủ cầu huyết, đủ vả mặt, đủ sàng, này còn không phải là nón xanh lưu sao. Nữ chủ bạn trai hoặc lão công là cha nam, sau đó nữ chủ gả cho bạn trai hắn ba, hắn thúc, hắn huynh đệ, hắn anh em bà con. hắn chủ gia thân thích từ từ, dù sao nhất định phải cùng bạn trai cũ huyết mạch thân nhân ở bên nhau. Tốt nhất là trưởng bối, còn đặc biệt được sủng ái, như vậy xuất hiện ở phía trước bạn trai trước mặt mới có thể cười như không cười mà nói một câu. Ngoan, kêu thầm thầm, kêu tiểu mẹ, kêu tẩu tử, linh tinh, cảm giác đặc biệt sàng, nhưng phát sinh ở trong hiện thực liền cảm giác quái quái. Chủ yếu là ở tứ tử phàm xem ra nguyên chủ cũng không cha. Trên đời này yêu đương có rất nhiều loại, đại bộ phận người nhân cảm tình kết hợp, nhưng có một bộ phận người không tin tình yêu, cũng không thích kết hôn, yêu cầu là chỉ là một cái bạn, nếu lừa gạt ai kia tự nhiên là cha nam, nhưng lúc ban đầu nói rõ ràng không nói chuyện thật cảm tình. Về sau hảo tụ hảo tán, này liền tương đương với hai bên đạt thành hiệp nghị. Đều đồng ý lấy phương thức này trở thành một đoạn thời gian tình lữ. Kia cuối cùng chia tay chỉ cần không xuất quỹ, căn bản là không tính cha. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo tính cách. Hắn trước nay đều không tin nhất kiến trung tình cùng cái loại này không thể hiểu được liền phải. Sinh muốn chết tình yêu, dùng hắn tư duy tới xem. Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo tuyệt không gần là bởi vì tình yêu liền hôn đầu dường như trả thù nguyên. Chủ, Từ Hạo thân là nguyên chủ tiểu thúc thúc, mặc kệ là ghen vẫn là lỗ tai mềm, đối cháu trai đuổi tận giết tuyệt đều quá độc ác, Từ Tử Phàm càng có khuynh hướng Từ Hạo nguyên bản liền tưởng độc chiếm Từ Thị. Đuổi nguyên chủ bị loại trừ, chẳng qua Từ Thị từ trước là Từ Hạo cùng nguyên chủ phụ thân cùng sở hữu. Từ Hạo chiếm 10% cổ phần, nguyên chủ phụ thân chiếm 51% cổ phần. Từ Hạo mấy năm nay trở thành Từ Thị thực tế khống chế người. Lại trước sau danh không chính ngôn không thuận, trước sau là ở giúp cháu trai xử lý công ty. Đương lâu như vậy tổng tài, hắn như thế nào bỏ được đem công ty lại nhường ra tới. Nhưng trực tiếp xâm chiếm công ty cổ phần nói. Mặc kệ lấy cái gì lý do đều sẽ hủy hoại thanh danh. Làm Từ Tử Phàm trở thành người bị hại, cho nên hắn vẫn luôn án binh bất động, chỉ là cấp nguyên chủ bó lớn tiền tiêu vặt, gián tiếp cổ vũ hắn ăn nhậu chơi bời mà thôi. Từ Tử Phàm cho rằng là Hạ Xương Xương xuất hiện cho Từ Hạo lý do. Từ Hạo có thể quản lý như vậy đại công ty. Không đến mức sắc dục huân tâm ni, nhưng nếu nguyên chủ bởi vì Hạ Xương Xương cái này bạn gái cũ. Nơi trốn cùng hắn đối nghịch đâu. Chỉ cần hơi thêm dẫn đường, ám chỉ, kích thích, lại mặc kệ Hạ Xương Xương điên cuồng chèn ép nguyên chủ. Nguyên chủ nhất định sẽ phẫn mà phản kháng, nhưng liền nguyên chủ cái kia ăn chơi trác táng bộ dáng. Phản kháng chỉ biết đem sự tình làm cho càng tao mà thôi. Từ Hạo hoàn toàn có thể lợi dụng nguyên chủ điểm này. Sắm vai một cái đau lòng trưởng bối, đem cái này dạy mãi không sửa cháu trai đuổi ra gia môn. Đến nỗi công ty cổ quyền, từ một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử trong tay bộ đi cổ quyền còn không dễ dàng sao. Phương pháp nhiều đến là, dụ dỗ hắn đánh bạc thiếu nợ chính là cái hảo biện pháp. Mà nguyên chủ bạn gái thành thầm thầm. Hắn đột nhiên học cái xấu cũng liền có hợp lý do. Bán cổ quyền cùng Từ Hạo từ bỏ hắn cũng đều có trải chăn cùng hợp lý kết cục. Đến nỗi cưới Hạ Xương Xương, Hạ Xương Xương có hệ thống thêm vào, càng ngày càng mỹ, ở giới giải trí cũng không phải tiểu trong suốt, mà là phát triển trở thành quốc tế siêu sao. Này đối một cái không cần liên hôn tổng tài tới nói. Không phải cũng là khá tốt kết hôn đối tượng sao? Hết chương.